Sử thượng tối cường tông chủ, chương 137, bị thương nặng tuyệt sử Phùng Sang, góc truyện audio.com, thiên đạo vô cực. Đây là chiêu thức phong vân sử dụng để chống lại Đế Thích Thiên, tổng kết sở học của hai người rồi dung nhập lại làm một thể hóa thành tuyệt chiêu này. Một chiêu này nguyên lý của nó là phong vân tương hỗ ngự tuyệt thế hảo kiếm tịnh ở giữa không trung hội tụ ra một chiêu thức tinh diệu, lại thêm lấy tuyệt thế hảo kiếm trên đó tích xúc lực lượng sức mạnh lại cuối đem lực lượng của ma ha vô lượng ngưng tụ áp xúc lại thành một điểm tinh quang, uy lực của nó có thể nói là khó có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy tuyệt thế hảo kiếm ở giữa không trung trong bóng tối hiện ra một luồng ánh dương quang thứ nhất từ từ khuếch tán ra không gian xung quanh, một lát sau liền biến thành một luồng thần mang có 102. Giết, nếu như nói ma ha vô lượng có khả năng tăng phúc cho lực lượng của phong vân tăng lên thập bội thì ở dưới một chiêu thiên đạo vô cực này, dựa vào tuyệt thế hảo kiếm làm trung tâm áp xúc tất cả lực lượng của hai người lại thì lực lượng của hai người liền lần thứ hai ngạnh ngạnh sinh sinh tăng lên gấp đôi. Phong khởi vân động, sát ý ngập trời. Giờ khắc này, Nhiếp Phong cũng đã thả ra tuyết ẩm cuồng đao, rồi bắt đầu đem tất cả lực lượng bản thân truyền vào bên trong tuyệt thế hảo kiếm. Thu nạp toàn bộ lực lượng của phong vân cùng ma ha vô lượng tuyệt thế hảo kiếm lúc này liền dường như trở thành một thanh đồ thần hung kiếm, bạo phát ra tuyệt thế thần phong trước nay chưa có. Ùng ùng tương đương tương đương tương đương kiếm phong chém xuống, trên bầu trời uyển như liền có một đạo tiếng sấm cuồn cuộn nổ tung, liên tiếp không ngừng. Coi như một kiếm này vẫn chưa chém xuống, thế nhưng trên thân nó lúc này lại đang tràn đầy một loại lực lượng mang tính chất bạo tạc, ngay cả hư không đều thiếu chút nữa mà bị nổ tung. Triệu Vân Tiêu lạnh lùng nhìn một kiếm này, hắn có thể cảm giác được uy lực của một kiếm này là kinh người tới bậc nào, thế nhưng hắn vẫn là lại như trước thờ ơ vô cùng. Một kiếm kia dù có cường thịnh tới mức nào cũng không thể nào vượt qua được sự chênh lệch giữa thông thần cùng hóa thần, hôm nay hắn nhất định phải tàn sát tất cả mọi người Thiên Linh Tông, đoạt được thanh thượng phẩm đạo khí kia. Kết thúc đi, Triệu Vân Tiêu khuôn mặt liền trở nên cao ngạo, hắn tuy rằng trong lòng vô cùng thưởng thức với sức chiến đấu của hai người đối diện, thậm chí còn đem địa vị của đối phương cân nhắc tới ngang hàng với mình, thế nhưng hắn vẫn là như trước tràn đầy tự tin. Một trận chiến này, người thắng sẽ chỉ là Triệu Vân Tiêu ta. Long quyển phong của hắn gào thét, lúc này còn có dấu hiệu bắt đầu xé rách chân không? Tại nơi long quyển phong hạ xuống, phảng phất như trong thiên địa này hết thảy lực lượng đều có vẻ nhỏ bé như vậy. Toái, tuyệt thế hảo kiếm như thiên ngoại lưu tinh, ngang trời đánh xuống. Bộc phát ra lực lượng một kích mạnh nhất của nó từ trước tới nay. Trên mũi kiếm mơ hồ còn ánh lên một chút thần quang, không gian dưới mũi kiếm liền bị kích thích. Mơ hồ có loại cảm giác vô cùng vi diệu. Trên đại lục huyền tinh, một khi lực lượng đạt đến mức tận cùng, liền có thể đánh vỡ được không gian của thế giới này, đây là loại lực lượng mạnh nhất, được xưng là phá hư. Tuyệt thế hảo kiếm mặc dù không có đạt được lực lượng bể phá chân không, thế nhưng lại mơ hồ có thể đem không gian gấp khúc vô cùng kinh dị. Thình thịch, ầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Đang lúc mọi người chú mục lại, góc truyện audio.com, tuyệt thế hảo kiếm rốt cục cũng chém tới bên trên long quyển phong của Triệu Vân Tiêu. Khuôn mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ khẩn trương, lấy ánh mắt bình thường của hắn có thể thấy, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã bị cuốn vào bên trong đạo long quyển phong kia. Long quyển phong ở trên không trung kia đang ngừng phát ra tiếng nổ kịch liệt, đây là phong mang của tuyệt thế hảo kiếm ở bên trong long quyển phong phá hoại. Sau một lát liền xuất hiện một tiếng nổ vang, long quyển phong ở giữa không trung kia đột nhiên bị nghiền nát tan rã. Tuyệt thế hảo kiếm mang theo tuyệt thế phong mang, một điểm hàn mang liền phá xuất ra. Hưu, kiếm uy thế như trẻ tre, là không gì có thể đỡ được. Triệu Vân Tiêu trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng hốt, thần tình vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể như vậy được? Đối phương làm sao có thể phá vỡ được chiêu thức của mình? Coi như là hóa thần giai đoạn trước tu sĩ, tưởng phá tự mình nhất chiêu cũng không dễ dàng. Chết tiệt, trên khuôn mặt của Triệu Vân Tiêu lúc này vẻ cao ngạo thường thấy đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Bởi vì một kiếm này của đối phương, mạnh hơn quá nhiều so với bản thân mình dự liệu, ngón tay hắn đưa ra, bỗng nhiên ở phía trước điểm ra một điểm, phá không nhất chỉ lần thứ hai được hắn thi triển ra. Đáng tiếc, hắn vừa rồi tụ lực cho cái long quyển phong kia đều không thể nào làm gì được một kích trung cực của thanh tuyệt thế hảo kiếm kia, thì một chiêu thức cấp thấp như phá không nhất chỉ này có thể gây nên sóng gió gì. Chỉ mang mới vừa xuất hiện kia, liền bị tuyệt thế hảo kiếm nghiền ép vô cùng dễ dàng. Cách đó không xa, nắm tay của Diệp Thần liền nắm chặt lại, một màn này xác thực là kinh diễm vạn phần. Về phần đám người Úy Chỉ Phong ở phía sau kia, đều có tâm trạng vô cùng kích động, chỉ thiếu chút nữa là không hoan hô ra thôi, bất quá bọn hắn giàu gì cũng là một đám trưởng lão lòng dạ thâm hậu, còn không đến mức thực sự thất thố như vậy. Còn Kiến Hôi cũng muốn xoay người, không có khả năng. Triệu Vân Tiêu cắn răng một cái, Chân khí cả người hắn nghịch chuyển, bỗng nhiên nổ lên. Một cỗ uy thế khổng lồ liền từ trên người hắn chấn động ra. Sau đó hắn liền lần nữa hung hăng điểm ra một chỉ. Lúc này đây, chỉ mang ngưng tụ lại trên đầu ngón tay liền uyển như thực chất. Tràn ngập một loại khí tức vô cùng đáng sợ. Đây là chiêu thức giết địch 1000 tự tổn 800 A, nhưng mà đối mặt với một chiêu thiên đạo vô cực này, hắn cũng chỉ có thể liều mạng như vậy mà thôi. Bởi vì Triệu Vân Tiêu trong lòng có thể cảm giác được một kiếm này của đối phương, đã có thể gây nguy hiểm đến tánh mạng của hắn, chỉ còn cách liều mạng đến đối kháng mà thôi. Một cái cao thủ hóa thần cảnh, bị thông thần cảnh giới bức thành bộ dáng như vậy, đây quả thực là một kỳ văn có 102. Ầm ầm tương đương, chỉ mang vừa mới được ngưng tụ kia, lại vẫn như trước bị tuyệt thế hảo kiếm chặt đứt vô cùng nhẹ nhàng. Tuyệt thế hảo kiếm giờ khắc này, quả thực giống như là một thanh thần kiếm của thiên tiên thượng giới, thần uy không thể đỡ thế như trẻ che chém nát tất cả. Không có khả năng, Triệu Vân Tiêu giống to hơn, hắn đã nghịch chuyển chân khí của bản thân, thi triển ra một luồng năng lực mạnh nhất đời hắn, lại vẫn như trước không thể nào đối kháng lại được một kiếm kia. Hắn không thể tin được mà nhìn một màn trước mắt này, thông thần. Góc truyện audio.com, cảnh làm sao có thể bộc phát ra loại lực lượng như thế này? Mà không quản hắn có tin hay không, tuyệt thế hảo kiếm vẫn đang tỏa ra một cỗ thần uy dung thiên động địa ầm ầm chém xuống. Phanh, Triệu Vân Tiêu bị một kiếm này trực tiếp đánh bay, cơ thể ở giữa không trung đang không ngừng thổ huyết, bất quá tốt là hắn chỉ bị tuyệt thế hảo kiếm đâm vào cơ thể chứ không có bị chém tứ phân ngũ liệt. Bất quá, hắn vẫn là phải thừa nhận toàn bộ lực lượng của một chiêu thiên đạo vô cực vừa rồi. Thiên đạo vô cực ma ha vô lượng, loại này lực lượng kinh thế bực này ở trong cơ thể Triệu Vân Tiêu đang không ngừng điên cuồng tàn sát bừa bãi, để cho sắc mặt của hắn liền trở nên hết sức khó coi. Được, cách đó không xa, Diệp Thần liền không nhịn được mà mở miệng, trên mặt liền lộ ra một tia kinh hỉ. Ma ha vô lượng thiên đạo vô cực không hổ là nghịch thiên thần kỹ, tự nhiên lại có thể thực sự đánh bại được cao thủ hóa thần cảnh. Mà vào thời khắc này, Lý Tầm Hoan liền vui mừng lần nữa xuất thủ, muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp chém giết cái Triệu Vân Tiêu này. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn chỉ là thông thần cảnh giới mà thôi, cho dù cho Triệu Vân Tiêu hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà thế nhưng hắn vẫn là hóa thần cảnh hàng thật giá thật. Cho nên phi đao của hắn, liền lần thứ hai bị Triệu Vân Tiêu ngăn trở, không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của Triệu Vân Tiêu. Phù phù, phù phù, giữa không trung liền có hai đạo thân ảnh rơi, phong vân trước đó còn là thần uy cái thế nhưng tại giờ khắc này liền như là vẫn thạch rơi rớt trên mặt đất hôn mê đi. Bọn họ đã bị tiêu hao hết tất cả lực lượng, ngay cả tinh lực cũng giống như vậy tiêu hao không còn chút nào, cho nên giờ khắc này liền trực tiếp tại chỗ hôn mê đi, không biết là phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tỉnh lại. Về phần Lý Tầm Hoan sau một kích không trúng sau, cũng không có ra tay xuất thủ nữa, bởi vì hắn biết hắn giết không được Triệu Vân Tiêu. Phong Vân tuy rằng dựa vào một chiêu thiên đạo vô cực làm Triệu Vân Tiêu bị thương nặng thế nhưng bọn họ vẫn là như cũ không thể nào giết chết được Triệu Vân Tiêu. Cho nên hôm nay, bọn người Diệp Thần liền đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất chính là lập tức chạy trốn, bọn họ không thể nào chờ Triệu Vân Tiêu khôi phục lại thương thế, như vậy bọn họ liền không có cơ hội đào thoát rồi. Về phần giết chết Triệu Vân Tiêu, cái này càng có khó hơn rất nhiều, coi như là Triệu Vân Tiêu bị thương nặng, bọn họ cũng không nhất định là có thể ra tay được. Hơn nữa phía sau bọn họ khẳng định còn có truy binh đang đuổi theo, nếu như lúc này cùng Triệu Vân Tiêu tiêu hao thời gian, thì chờ người của Tử Vận Tông đuổi tới kịp thì bọn họ liền thực sự là phải chết ở đây không thể nào nghi ngờ rồi. Đi, Diệp Thần quyết định thật nhanh, để cho Lục trưởng lão Du Gia Viên cùng Thất trưởng lão Kim Uy bế Phong Vân lên, hướng phương hướng xa xa mà chạy đi. Không chút do dự, mọi người Thiên Linh Tông liền lập tức bỏ qua Triệu Vân Tiêu, đang còn nửa hơi nằm kia. Về phần Triệu Vân Tiêu tuy rằng lòng tràn đầy vẻ không cam lòng, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương bỏ chạy mà thôi. Cách chương.